gì về thông tin đó với tỷ lệ đúng tuyệt đối 100%. Trong thực tế, một số công ty nghiên cứu thị trường đã cho lắp đặt các máy quay trộm để đo phản ứng của đồng tử khách hàng khi các công ty này tiến hành nghiên cứu phản ứng của họ đối với các sản phẩm khác nhau. Nghiên cứu đồng tử là tên gọi của phương pháp nghiên cứu này, trong đó họ tiến hành nghiên cứu mối tương quan giữa việc giãn nở đồng tử của một người và mức độ quan tâm của anh ta khi được kích thích bằng hình ảnh. Bên cạnh dấu hiệu của đôi mắt, cũng nên chú ý dấu hiệu của đôi môi thường sẽ mở to hơn bình thường khi ai đó có ý ham thích một điều gì đó, giống như phản ứng của một đứa trẻ khi có đồ chơi mới. Cả mắt và miệng của nó đều mở to để có thể thu nhận tất cả. Ví dụ, một nhân viên triển lãm cho người định giá xem một vài sản phẩm. Và đây là những gì anh ta quan sát được từ người định giá. Ánh mắt của ông ta dừng lại ở một sản phẩm lâu hơn những cái khác. Thêm vào đó, hình ảnh phóng đại ở máy quay an ninh cho thấy đôi mắt của ông ta mở to hơn với đồng tử và được giãn nở hơn. Vậy là bất chấp việc ông ta có nói hươu nói vượn đến đâu đi chăng nữa, tất cả là ông ta có ý hứng thú với tác phẩm đó hơn hẳn những cái khác. Dấu hiệu 2 lại là đôi mắt. Khi sự chú ý tập trung vào một vận, điều gì đó, một người có thể không phải là thích điều đó, nhưng vẫn sẽ tập trung để ý tới nó. Đó là phản ứng tìm kiếm sự phản hồi. Điều này cũng đúng với trường hợp một người không thích, hoặc thậm chí là sợ hãi một vận, điều gì đó. Vì khi đó chúng ta nhận thấy anh ta có ý tức chú ý cao hơn tới kết quả mà nó mang lại. Ví dụ, một người sợ rắn có thể sẽ mất rất hoảng sợ khi thấy sự xuất hiện của nó. Khi đó cô ta sẽ không thể rời mắt khỏi con rắn. Một người đã từng bị dao đâm sẽ tập trung chú ý tới con dao để chắc chắn là lúc nào anh ta cũng biết vị trí của nó. Tuy nhiên, cũng cần hiểu rằng phản ứng của một người đàn ông trưởng thành khi trông thấy một đứa trẻ 5 tuổi cầm trên tay một con dao đồ chơi sẽ khác nhau. Sẽ khác với phản ứng được nhắc ở tới ở trên. Chỉ khi cần tìm kiếm sự phản hồi, một người mới chú ý nhiều hơn tới một vật khác. Ví dụ, một tay chơi bài đang đặt cược lớn hơn mọi khi và chờ đợi phản ứng của đối thủ, xem anh ta sẽ đặt thêm hay bỏ bài. Trong trường hợp tay chơi bài này chỉ đang cố tình lừa đối thủ là mình có bài mạnh hơn, trong khi thực tế không phải như vậy. Và lòng tự tin cầm chắc chiến thắng của anh ta không cao, anh ta sẽ tập trung nhiều nhất vào phản ứng của đối thủ. Để đây chỉ là tay mơ thì ánh mắt anh ta sẽ tập trung vào bài hoặc tay cầm bài của đối thủ. Tùy vào trình độ chơi bài của anh ta, phản ứng này cho thấy anh ta đang tìm kiếm sự phản hồi, và tay cầm bài của đối thủ sẽ là phương hướng, phương tiện nói cho anh ta biết phản ứng tiếp theo của người đó, sẽ đặt cược thêm hay là bỏ bài. Trường hợp tay chơi bài này có khả năng mạnh thật và khả năng thua của anh ta cũng là rất thấp, anh ta sẽ chỉ đơn giản là nhìn quanh phòng từ khuôn mặt của đối thủ tới những người khác. Người chơi càng có nhiều kinh nghiệm thì càng có xu hướng áp dụng thủ thuật điều chỉnh nhận thức của mình hơn, dù họ vẫn cố tình che giấu theo kiểu giả vờ không quan tâm gì cả. Tiếp cận nhanh. Lần tới, khi bạn đang ở nhà hàng, công viên hay bất kỳ nơi công cộng nào, nếu bạn muốn biết liệu một người có đang để ý tới mình hay không, hãy giả bộ nhìn lên trần nhà và đột ngột thay đổi ánh mắt nhìn sang một điểm khác. Sau đó, nhanh chóng quay qua đối tượng để xem ánh mắt anh ta đang hướng vào đâu. Nếu đúng là anh ta đang để ý bạn, ánh mắt anh ta sẽ dừng ở đúng điểm mà lúc nãy bạn vừa mới nhìn. Thủ thuật 2. Sự tò mò có thể tiết lộ nhiều điều. Sự tò mò có thể tiết lộ nhiều điều là một thủ thuật tuyệt vời, có thể áp dụng trong hầu hết mọi trường hợp. Bản chất của thủ thuật này là khi một người có hứng thú với một vật, việc, ai đó sẽ... Họ sẽ muốn biết thông tin về vận việc người đó nhiều hơn người bình thường. Áp dụng chiến thuật này, chúng ta sẽ tạo cho đối phương cảm giác tò mò. Nếu người đó muốn tiếp tục tìm hiểu sâu hơn, chúng ta có thể kết luận rằng anh ta ít nhất cũng khá hứng thú. Bí quyết để áp dụng thành công thủ thuật này đó là phải phân biệt được giữa tò mò có chủ đích và tò mò vu vơ. Nghĩa là chúng ta phải chắc chắn được người đó muốn biết nhiều hơn để thỏa mãn nhu cầu của anh ta. Thủ thuật này có thể được áp dụng trong vô số trường hợp thực tế. Ví dụ, giả sử bạn muốn biết liệu công ty cũ có muốn bạn quay trở lại hay không,